Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, U Minh Huyết Hải Động Tĩnh. Minh Hà Tạo A Tu La Tộc. Hồng Vân bị giết, tin tức rất nhanh bị truyền ra. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử nhận được tin tức, trong lòng áy náy hối hận không thôi, lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên a, thì không cần phải thả Hồng Vân rời đi. Cái này mới đi được bao lâu a? Hồng Vân thì vẫn lạc, bị người giết chết, bồi bạn hắn không biết bao nhiêu vạn năm hảo hữu, cứ như vậy vẫn lạc. Trấn Nguyên Tử vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn thậm chí tìm tới cửa, chặn đường Bắc Minh Hải, nhưng Côn Bằng trốn ở trong biển sâu, thì cùng hắn tại Vạn Thọ Sơn một dạng. Nơi này là Côn Bằng xào huyệt, Côn Bằng một vị tránh né, Trấn Nguyên Tử cũng bắt hắn không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thối lui. Mà về phần mặt khác hai cái hung thủ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, cái này liền càng thêm để Trấn Nguyên Tử hữu tâm vô lực. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, cái này vô luận là cái nào, hắn đều không đối phó được a. Nhất là Thái Nhất, đối lên thập nhị tổ vu, đều có thể vẩy một cái nhiều. Danh xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Hắn tuy nhiên thực lực cũng mạnh, là đại năng bên trong người nổi bật, thế nhưng tuyệt đối không phải Thái Nhất đối thủ. Sau đó, Trấn Nguyên Tử tự bế, Hồng Vân chết, còn có sự bất lực của mình, để Trấn Nguyên Tử minh bạch chính mình nhỏ yếu. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Theo Hồng Vân chết, Hồng Mông Tử Khí mất tích, Đế Tuấn thể hắn cũng không có đạt được về sau, thiên địa phảng phất lập tức bình tĩnh lại, có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Các phe đại năng đều rõ ràng cảm thấy thiên địa biến dạng, bên trong thiên địa chẳng biết lúc nào lại là dần dần bắt đầu tràn ngập ra sát khí. Đây là một loại kiếp sát khí, lượng kiếp sát khí, nói cách khác, lượng kiếp thì muốn tới. Bởi vậy, dưới tình huống như vậy, các phương đại năng tự nhiên là có thể tránh thì tránh, không còn dám nhiều sinh sự. Mà nhất là yêu tộc cùng vu tộc cái này hai tộc thì càng là khẩn trương lên. Cái này một lượng kiếp, bọn họ là nhân vật chính, lượng kiếp đến cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng quyết chiến muốn tới. Bởi vậy, hai tộc cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bất Chu Sơn, trong sơn cốc, Lâm Dương Sa vào đến loại kia trong trạng thái luyện hóa bàn cổ nguyên thần, đã không biết qua bao lâu. Một ngày này, Lâm Dương rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt phát ra vô cùng cổ lão, mênh mông hàm ý. Lâm Dương đã luyện hóa xong bàn cổ nguyên thần, hắn hiện tại ngoại trừ là hồ lô đằng bên ngoài, nhưng cũng có thể xưng hô một tiếng bàn cổ thứ tư thanh. Một nguyên thần của hắn biến thành bàn cổ nguyên thần. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, đột nhiên tay kết pháp ấn, ở phía sau hắn sinh ra vô số dị tượng. Những dị tượng này vô cùng khủng bố, phảng phất là đang khai thiên tích địa một dạng. Địa thủy hỏa phong phun trào, thanh chọc nhị khí khuấy động, có thế giới sinh ra, có tinh không diễn dịch, thậm chí là thần ma xuất hiện, vân vân. Lâm Dương khí tức trên thân cũng càng phát ra cổ lão mênh mông. Oanh, thân thể của hắn chấn động, giống như là hậu tích bạc phát một dạng. Tu vi của hắn tại thời khắc này tăng vọt, giống như là tam thanh, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề bọn họ luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, công đức chứng đạo như thế. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, hắn rõ ràng là theo Đại La Kim Tiên viên mãn, đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ. Mà lại, hắn tích lũy dường như 10 phần thâm hậu, cho dù là đột phá đến chuẩn thánh, cũng không có bất kỳ cái gì căn cơ bất ổn dấu hiệu, mà là tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, tu vi một đường lẻn đến chuẩn thánh trung kỳ, gần tại chuẩn thánh hậu kỳ mới ngừng lại được. Lâm Dương tu vi liên tục đột phá, lại đúng là hắn luyện hóa bàn cổ nguyên thần thu hoạch. Cái này bàn cổ nguyên thần bên trong mặc dù không có khai thiên công đức, nhưng y nguyên để hắn thu hoạch to lớn. Ta lấy chính mình bàn cổ nguyên thần phân ra tử nguyên thần, cho ta tổ vu hóa thân, hẳn là có thể được thôi. Lâm Dương lẩm bẩm, hắn bắt đầu hành động, trong đầu phân ra một đạo tử nguyên thần, sau đó vùi đầu vào còn tại dựng dục thổ chi tổ vu hóa thân bên trong. Ông, trong nháy mắt, liền thấy cái kia thổ chi tổ vu hóa thân kén lớn chấn động lên. Cũng phát ra một cỗ vô cùng cổ lão, mênh mông khí tức, Lâm Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng chờ mong. Thế mà, qua mấy ngày, đột nhiên, kén lớn rung động ngừng lại, từ đó phát ra khí tức, cũng dần dần dừng lại. Lâm Dương mi đầu chưa phát giác nhăn lại, bắt đầu cảm ứng, lại phát hiện, kén lớn bên trong, chính mình đầu nhập cái kia đạo tử nguyên thần, lại là đã không có. Y nguyên bị bàn cổ tinh huyết chỗ đồng hóa, bị chọc khí ăn mòn, mà không phải biến thành tiểu bàn cổ. Lâm Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, xem ra, muốn đại lượng chế tạo tiểu bàn cổ, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Trừ phi là chân chính bàn cổ nguyên thần, cùng bàn cổ tinh huyết kết hợp, mới có thể thành công. Lâm Dương thân hình khẽ nhúc nhích, lại hóa thành một gốc hồ lô đằng, tràn đầy nét cổ xưa. Sinh trưởng tại trong sơn cốc này, tiếp tục trải qua hắn cá ướp muối sinh hoạt, bất quá cũng liền tại Lâm Dương vừa hóa hồ lô đằng không bao lâu. Đột nhiên, Lâm Dương trong lòng hơi động, hồ lô đằng phía trên dài ra một đôi mắt này dường như xuyên thủng hư không một dạng, hướng về U Minh huyết hải phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lúc này U Minh huyết hải khuấy động không thôi. Từng trận sóng máu cuồn cuộn bành trướng. Hết sức kinh người, thấy cảnh này, Lâm Dương không khỏi lại từ hồ lô đằng phía trên dài ra một cái miệng. Kinh ngạc nói, Minh Hà đây là muốn tạo A-tu-la tộc rồi. Kỳ quái, hệ thống lần này vậy mà không cho ta làm nhiệm vụ. Bất quá Lâm Dương suy nghĩ một chút cũng minh bạch, đây không phải hệ thống không phân ra vụ, mà chính là đó căn bản không có cách nào phái A. Minh Hà tạo A-tu-la tộc. Nhưng khác biệt tại nữ oa tạo người. Nữ oa tạo người, hắn còn có thể đi cho nữ oa đưa cái nước, đưa cái đất cái gì. Minh Hà tạo A-tu-la tộc, chẳng lẽ muốn hắn đi cho Minh Hà bắt linh hồn sao? Một mà cũng liền tại Lâm Dương phát hiện U Minh huyết hải động tĩnh thời điểm. Thiên địa các phe đại năng, cũng đều liên liên tiếp tiếp đã nhận ra. Chỉ thấy theo huyết hải chỗ sâu, có một bóng người xếp bằng ở trên đài sen. Chậm rãi hiện lên đi ra, thân ảnh này, chính là Minh Hà, xếp bằng ở trên đài sen, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại cảm ngộ cái gì một dạng, mà theo trên người hắn, thì là tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, quấy đến toàn bộ huyết hải cũng vì đó rung chuyển bất an. Trong lúc nhất thời, Minh Hà lại có thể nói là cả thế gian đều chú ý, không chỉ có là các phương đại năng hướng hắn xem ra. Thì liền chư thánh, lúc này cũng đều nhìn về hắn, ầm ầm, rốt cục, chỉ thấy theo Minh Hà thân thể chấn động, một cỗ mênh mông pháp lực, theo Minh Hà trên thân bộc phát ra đi, mà theo cỗ này pháp lực khuếch tán ra, liền bất ngờ, tất cả mọi người thấy được, lấy Minh Hà làm trung tâm, lớn như vậy một mảnh trên mặt biển, vô số huyết liên nở rộ, trùng trùng điệp điệp, lại là trong nháy mắt. Thì hóa thành một mảnh liên hoa biển. Giờ khắc này, cũng tất cả mọi người choáng váng, bao quát cái kia chư thánh ở bên trong, nhất là nữ oa, nguyên một đám, cũng đều kinh ngạc không thôi. Tạo hóa, Minh Hà vừa mới chỗ bày ra, chính là tạo hóa thủ đoạn. Thế nhưng là, Minh Hà không phải tu luyện cái gì giết chi đại đạo sao? Hắn lúc nào sẽ tạo hóa chi đạo rồi? Đây không phải nữ oa mới hiểu sao? Minh Hà sát đạo, lại là vô luận như thế nào? Đều khó có khả năng cùng tạo hóa chi đạo dính líu quan hệ mới đúng a. Trong lúc nhất thời, người người nhưng đều là mộng bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.